Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 49, Yêu Thần. Tập, Phượng Hoàng, đây là một loại mạnh mẽ thần thú. Hùng tính là Phượng, Thư tính là Hoàng, tự thái cổ tới nay. Bộ tộc Phượng Hoàng cho tới nay đều là cùng Long tộc cũng xưng thần thú chi vương. Không phải chuyện nhỏ, bất quá tự thượng cổ sau. Các loại thần thú chủng tộc đều lần lượt sa sút, bộ tộc Phượng Hoàng cũng không ngoại lệ. Đến bây giờ, đại thiên bên trong, đã hiếm nghe nói có bộ tộc Phượng Hoàng tung tích, có tối đa chút huyết thống không thuần á chủng tồn tại. Mà hiện tại, Cơ Tịch Không trên người xuất hiện cái này hoàng nữ, không thể nghi ngờ là một cái huyết thống cực kỳ thuần túy Phượng Hoàng. Dựa vào cái gì nhìn ra được? Bởi vì tự nàng hóa hình sau còn là một thiếu nữ hình dạng đến xem. Nàng chân thân hẳn là chưa chân chính thành thục, mà tu vi của nàng đã là sơ nhập động chân cảnh. Muốn vấn thế gian sinh linh mạnh mẽ nhất là cái gì? Tự nhiên này không phải thuộc tiên thiên thần ma. Chân chính tiên thiên thần ma, mỗi một cái dựng dục ra đến, đều là thần ma cảnh tu vi, vô địch hậu thế, căn cơ chi hùng hồn. Huyết thống chi cao nguy, dù cho thiên chi kiêu tử cũng không đủ hình tha cho bọn họ. Mà ở tiên thiên thần ma bên dưới, liền thuộc tiên tộc, thần tộc, ma tộc những chủng tộc này cường đại nhất. Bọn họ chân chính thành thục, chính là thuần dương tu vi, chỉ so với tiên thiên thần ma yếu hơn một bậc. Sở dĩ đan tiêu đạo nhân trong truyền thừa đồ vật, mới ít nhất phải thuần dương cảnh giới mới có thể chân chính phát huy. Bởi vì ở thượng cổ trước thời đại kia, mới vừa ra đời hài tử đều là đạo thai cảnh tu vi. Quá song ấu sinh kỳ, mỗi một người đều là pháp tướng cảnh trở lên. Huyết thống thuần túy, chân chính thành thục sau, chính là thuần dương tu vi. Hắn đường đường một cái có tiếng đại năng, đương nhiên sẽ không dùng tiểu hài tử siếc. Sở dĩ hắn chi truyền thừa, đa số là thuần dương bên trên đồ vật. Đó mới là đại nhân nên chơi. Cho tới Long tộc, Phượng Hoàng những thần thú này đều là đủ để cùng tiên thần tranh đấu tồn tại. Tuy rằng đều kém hơn một bậc, nhưng huyết thống cực thuần giả cũng đều là hoàn toàn chín muồi sau, chính là tiếp cận thuần dương tu vi. Hiện tại hoàng nữ này vẫn còn chưa hoàn toàn chín muồi, đã là động chân cảnh tu vi, tự nhiên không thể nghi ngờ là huyết thống cực kỳ cao quý. Nói Cơ Cửu cùng Linh Đài đạo nhân không thể không thận trọng. Long tộc thống soái Lân Giáp, Phượng Hoàng quản hạt loài chim, Kỳ Lân điều động vạn thú. Này tam đại thần thú chi vương đều từng là yêu tộc thần thú vương giả, đế hoàng, gốc gác cùng thực lực đều không thể khinh thường. Dù cho hiện tại sa sút, nhưng cũng phải cẩn thận đối xử, miễn cho gặp phải cái gì lão quái vật đi ra. Tuy rằng bọn họ không sợ, nhưng cũng phiền phức. Đương nhiên, hiện tại từ lâu không phải thượng cổ vạn tộc thời đại. Nhân đạo cường thịnh, huyền môn trấn áp cổ kim tương lai. Chỉ là một cái bộ tộc Phượng Hoàng vẫn là không lật nổi sóng lớn. Nhân tộc tuy rằng nhỏ yếu, nhưng có tiềm lực nhưng là không thua bất luận cái gì chủng tộc mạnh mẽ. Thời đại thượng cổ, thực lực đỉnh cấp giả liền không ít, không thiếu chứng đạo huyền hoàng, được xưng đại năng giả. Trái lại Long Phượng những thần thú này chi vương, tuy rằng được trời cao chăm sóc, nhưng đa số cũng đều bị tự thân huyết thống cầm cố lại. Một khi thành thục, tu vi rất khó tiến bộ. Có thể nói đại năng hạng người kỳ thực rất ít. Thiên địa đối với vạn vật vốn là công bằng, có vượt qua thường nhân thiên phú, tự nhiên cũng phải có các đại nghị lực cùng trí tuệ mới có thể đột phá tự thân cực hạn. Hoàng nữ nhìn Cơ Tịch Không, béo mập hai gò má hạ xuống nước mắt, sáng sủa hai con mắt vô cùng khổ sở, lập tức quay đầu lạnh lùng nhìn Cơ Cửu hai người, tức giận nói, các ngươi những người xấu này, không cho bắt nạt Tịch Không ca ca. Ngạch, Cơ Cửu cùng Linh Đài đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Trước mặt hoàng nữ hiển nhiên là cái chưa va chạm nhiều, mà tâm linh còn so sánh thuần khiết hài tử, bị Cơ Tịch Không lời chót lưỡi đầu môi lừa bán. Bọn họ e sợ bất luận nói cái gì, nàng đều sẽ không để ý tới. Nên làm gì? Linh Đài đạo nhân nhìn về phía Cơ Cửu, ý tứ rất rõ ràng. Chuyện này là ngươi, vẫn là chính ngươi quyết định nên làm sao làm đi. Cơ Cửu nhìn đã thoi thóp Cơ Tịch không? Lạnh lùng nói, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Tự nhiên là, đuổi tận giết tuyệt, cho tới những chuyện khác, chính ta chịu trách nhiệm. Đã như vậy, vậy thì làm đi. Linh Đài đạo nhân gật gật đầu. Hắn cũng không phải sợ phiền phức người. Huống hồ thân là huyền môn có tiếng cường giả. Hắn cũng không sợ một cái hết thời thần thú vương tộc. Không gặp long tộc hiện tại còn bị làm cho chỉ có thể tổ trong biển sao. Vậy còn là huyền môn chẳng đáng chấm mút hải dương duyên cớ. Ở bây giờ đại thiên thế giới, huyền môn trước là long người đến như một cái run. Xuyên trong đất là phượng hoàng, người cũng chỉ có thể làm gà rừng. Nói làm liền làm, Cơ Cửu hai người dường như đại ma vương bình thường. Tiếp cận thoi thóp Cơ Tịch không? Y nguyên thiếu nữ dáng dấp phượng hoàng. Các ngươi không nên tới. Bằng không, chấm ngoặc kép. Hoàng nữ không biết làm sao kêu. Mắt to nhìn chằm chằm trước mắt hung thần ác sát hai người. Có vẻ phi thường sợ sệt. Người nói trước đi cái gì? Nói mau đi, bằng không không có cơ hội. Cơ Cửu chậm rãi nói. Hắn đã chuẩn bị giết người diệt khẩu. Lúc này, hoàng nữ khóc lớn một tiếng. Mẫu thân, người mau trở lại a. Có người bắt nạt ta. Ngạch, đánh không lại liền gọi ra trưởng. Thật là lợi hại vũ khí. Bất quá ta nghĩ nói. Gọi đi gọi đi. Gọi rách cổ họng cũng không ai để ý đến ngươi. Cơ Cửu nửa đùa nửa thật nói xong. Vừa nhưng là cẩn thận nhìn bốn phía. Miễn cho thật chạy đến một cái thời mãn kinh lão phượng hoàng sẽ không hay. Nhưng mà, sau một chốc, vẫn là không ai đến đây. Đã thấy Cơ Tịch không bỗng nhiên nhảy lên. Đối với hoàng nữ quát. Nhanh, dùng khối kia mảnh ngọc. Cái gì, ngăn cản nàng. Nghe được lời ấy, Cơ Cửu nhất thời dán mắt vào hoàng nữ. Đã thấy nàng mê man chốc lát. Cầm trong tay ra một khối óng ánh mảnh ngọc. Cơ Cửu vội vàng ra tay. Nỗ lực cướp xuống mảnh ngọc kia. Nhưng cũng đã muộn. Hoàng nữ trong tay một đoàn rực rỡ hỏa diễm giấy lên. Mảnh ngọc kia nhất thời hòa tan. Tung bay thiên địa. Không được. Đây là đưa tin dùng mảnh ngọc. Nói vậy bọn họ đây là thông báo người khác trước tới cứu viện. Linh Đài đạo nhân nói. Ha ha. Xác thực như vậy. Nhưng các ngươi biết đến sẽ là ai sao? Cơ Tịch không cười như điên nói. Trong mắt lộ ra thắng lợi ánh sáng. Có thể cho ngươi hưng phấn như thế. Tất nhiên là đủ để dốc hết sức định càn khôn tồn tại. Nói như vậy, thuần dương, bất quá này không trọng yếu. Dù cho là thuần dương, muốn tới này, cũng chỉ ít cần mấy tức thời gian. Ta sẽ trước đó làm thịt ngươi. Cơ Cửu lạnh lùng nói xong, lại không bảo lưu. Phía sau vội hiện tử kim long ảnh, mà ở long ảnh cạnh, càng thêm một đạo đen kịt bóng sói. Nhưng là mặt nhật chiến lang. Long lang hợp nhất, sáng tạo cùng hủy diệt tướng tập hợp. Vô cùng lực lượng lúc này xung kích hướng về Cơ Tịch không. Chết đi, Cửu Cửu chí tôn quyết. Gầm nhẹ một tiếng, long lang rít gào, vô tận hùng lực giết hướng về phía trước. Cơ Tịch không nhất thời biến sắc, muốn ra lòng bàn tay ngăn. Nhưng là thân đã trọng thương, lại không dư lực. Hoàng nữ cũng bị Linh Đài đạo nhân ngăn lại. Không người cứu viện hắn. Hắn giờ khắc này chỉ có tự cứu. Nhưng mà bạo phát toàn lực Cơ Cửu, thực lực vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Sau một đòn, long lang bóng mờ phá diệt thân thể của hắn, phá hủy thần hồn của hắn, nát tan hắn chân linh. Tất cả hùng tâm tráng trí, nương theo hình thần đều diệt, tan thành mây khói. Cơ Cửu hờ hững sừng sững, lại đột dám một luồng to lớn áp lực áp sát, vội vàng ở đáy lòng quát. Bản tôn, mau tới cứu chàng. Nguyên sơ, mở đường, tận thế, tập võ, Ngô là bầu trời vương giả, hỗn độn chúa tể, là ai triệu hoán Ngô? Một thân ưng đề, một cái màu trắng bạc con ưng lớn bay lượn mà đến. Tắm rửa ánh mặt trời, tỏa ra bất thế cuồng ngạo, yêu tộc tam đại yêu thần, thiên không chi vương tập, Linh Đài đạo nhân động dung nói, mà ở Cơ Tịch không chết rồi. Rơi vào bi thương hoàng nữ cũng nhìn thấy con ưng lớn sau. không khỏi kêu lên, ngươi liền tập, ta chính là Phượng Hoàng Vương Mạch, ngày xưa ngươi khuyết bộ tộc ta một cái nhân quả, hiện tại nên trả lại. Phượng Hoàng hậu duệ, không sai, ngươi có yêu cầu gì? Tập lãnh đạm hỏi, hoàng nữ chỉ vào Cơ Cửu nói, hắn giết Tịch Không ca ca, ta muốn ngươi giết hắn, là Tịch Không ca ca báo thù, như ngươi mong muốn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.